Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, trên thuyền rồng chiến đấu. 2. Cầu thủ đặt hàng. Lợi: Liver, tướng quân. Brent xem lên trước mặt trung niên nhân, vừa dày vừa nặng khôi giáp bên trong phát sinh kinh ngạc tiếng kêu. Đã không phải là tướng quân. Liver thần sắc bình tĩnh nhìn Brent. Từ bị Isdet tướng quân cứu, ta cũng đã là của nàng hạ bộc, phải không? Brent thần sắc bình tĩnh xuống tới. Nếu như là đồng bọn lời nói còn có thể uống một chén chúc mừng tạm biệt. Nếu như là địch nhân, hắn nâng lên giơ lên trong tay trường thương vãn cái thương hoa, mũi thương nhắm ngay Liver, vậy cũng chỉ có thể chém giết. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Brent kiên định nói rằng, đó là của ta lời kịch. Liver chậm rãi tháo xuống đeo trên tay bạch sắc bao tay. Lộ ra trên ngón giữa một chiếc nhẫn. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm ba ngũ linh, vũ. Dùng chủ nhân ban thưởng này cái tay gu. Dứt lời, từng đảo to lớn cột nước ở xung quanh hắn sông bên trên bầu trời. Tây gu, thủy long căn cứ. Black Marlin Motel, giới chi Tây Gu, lấy thủy tê sinh vật nguy hiểm thao túng nước chảy khí quan vì tư liệu sống chế tác. Trang bị giả có thể tự do thao túng tiếp xúc được đồ đạc bên trong dịch. Thể, có thể thao túng nước Tây Gu sao? Thật đúng là thích hợp làm khống băng giả thủ hạ chính là Tây Gu xứ đâu. Brent nói rằng, nhưng chớ đem ta và Isdet đại nhân đánh đồng. Đại nhân nhưng là đang không có thủy tình tình huống bên dưới đều có thể vô căn cứ chế tạo ra nước. Đá, Liver sau khi nói xong, vung tay lên, to lớn cột nước hóa thành mũi tên nhọn từng cây một bắn về phía Brent. Brent cầm trong tay thương xoay tròn đỡ được đông đảo thủy tiễn. Không ngờ tới đánh lén ban đêm sát thủ tới hai cái. Daidara từ dưới đất bò dậy. Cái kia nhìn một cái liền không dễ đối phó liền giao cho Liver a. Ở chung quanh đều là nước mặt sông. Liver tuyệt đối sẽ không thất bại. Như vậy, hắn phủ đầu nhắm ngay Leon. Trước hết để ta được đến kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ rồi hãy nói. Daidara cầm phủ đầu xông về Leon. Mà Niao lúc này cũng nắm tay gu xông về nàng. Leon lo lắng nhìn thoáng qua bị rất nhiều cự đại thủy tiễn không ngừng bắn Brent. Dưới chân đạp một cái, thật cao nhảy lên bầu trời, bay ngược xuống, hai móng chộp tới Daidara cùng Niao đỉnh đầu. Daidara cùng Niao nhanh chóng phản ứng, cầm trong tay Tây Gu ngăn cản lên đỉnh đầu. Leon hai móng cùng Tây Gu đụng nhau. Lực lượng khổng lồ cơ hồ khiến cả tòa thuyền đều lay động một cái. Tuy là hai người đỡ được công kích, thế nhưng Leon cái kia trải qua vô sư tử từng cường hóa lực lượng cộng thêm từ trên trời lao. Xuống gia tốc, đều bị đụng một hồi huyết khí cuồn cuộn, mà Leon lúc này đã nhận điện thoại lật giống như sau lưng của hai người. Mới vừa xuống đất. Một đôi lóe hàn quang hai móng liền chảo hướng về phía Daidara sau lưng. Daidara, cẩn thận, Niao đang đối mặt lấy Leon cùng Daidara. Thấy rõ rõ ràng ràng. Chậm, đi chết đi, Leon hai móng trực tiếp phá vỡ Daidara sau lưng. Hầu như xuyên thấu qua trước ngực. Daidara kêu thảm một tiếng, hầu như tiến thối không được. Mà lúc này Leon móng vuốt đã từ sau lưng xoắn một cái. Từ Daidara trước mặt xuyên ra. Daidara, Niao cao giọng kêu vọt tới. Leon rút về chảo, đem sắp chết Daidara thi thể một cước đá về phía nhanh chóng vọt tới Niao. Lấy Niao tốc độ nhất định có thể né tránh. Nhưng hắn vẫn dừng lại tiếp nhận Daidara. Daidara, cát. Ta còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm XP mới có thể thăng cấp A, Daidara hung trước không? Ngừng toát ra huyết dịch nhiễm đỏ bom tàu, mà ánh mắt lại chậm rãi không cam lòng nhắm lại. Daidara, kế tiếp, giao cho ta A, Niao nhìn Daidara thi thể, đem hắn chậm rãi phóng tới trên bong thuyền.